Bảo bối thiên tài tổng giám đốc có 102, mẹ hồ đồ. Chương 2, tiểu đệ đệ tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Thanh Huyền độ cứng không đủ. Nam nhân tiếng nói cùng một chút hơi thở nghiền ngẫm, áo gió thật dài lại một lần nữa giơ lên, vài cái sải bước cả người cô đã bị anh ôm. Cô là đang nói tôi sao? Ách, Hỏa Hoan lập tức ngây ngần cả người, vẻ mặt mờ mịt nhìn một chút bốn phía. Chẳng lẽ nơi này còn có giống động vật đực nào khác? Nói tới đây, cô mạnh mẽ vỗ một cái ót. Đúng rồi, nghĩ tới, nơi này lão thử hẳn là có công a. Chỉ nghe thấy, xì, một tiếng, nữ nhân núp ở góc sáng sổ bật cười, liếc về ánh mắt nam nhân kia muốn giết người, bất chấp cầm quần áo mặc đủ, cứ như vậy vội vã chạy ra. Cô chê cười thật là lạnh. Nam nhân tiếng nói trầm thấp mà thuần hậu, như một vò rượu tốt nhất chính là hơi hơi nồng cho người không khỏi say mê. Mông lung dưới ánh trăng, một túm tóc ở giữa trán chặn những ánh sáng ở con ngươi, nhưng cũng khiến cho anh có thêm một hương vị tà mị, giống như Tu La từ trong địa ngục tới lấy mạng, chính là nhìn, Hỏa Hoan trong lòng sẽ không tùy. Vào lộp bộp hạ xuống, chẳng lẽ cô là vừa chạy ra hang rồng, lại bước vào hang hồ. Chấm, hắc hắc, nghĩ đến đây, trên mặt của cô lộ ra một chút ý cười nịnh nọt. Hay nói giỡn, không ảnh hưởng toàn cục chứ sao? Cho dù bị anh dán tại không trung, cô vẫn là cợt nhà, nhưng là một lòng lại như là nổi trống kinh hoàng. Hay nói giỡn, nam nhân khóe môi gợi lên một chút giống như cung tên, dừng ở khuôn mặt xem ra thanh lệ thoát tục khóe miệng nghiền ngẫm càng sâu. Nhưng là tôi tưởng thật, đề, cái kia, anh có thể trước tiên buông tôi ra không? Vì rằng như vậy là có thể nhìn đến mặt mày, tôi cũng vậy biết anh xuất kinh thiên địa quỷ thần khiếp, nhưng là tôi càng quen ngưỡng mộ ngài, thật sự. Cô vẻ mặt ngượng ngùng cười, một bộ khúm núm nịnh bợ, kỳ thực ở trong lòng sớm đã đem 18 đại tổ tông anh đều ân cần thăm hỏi một lần. Tôi là không sao cả, nhưng là tiểu đệ đệ tức giận. Làm sao bây giờ? Hơi hơi nhíu lông mày, nam nhân ung dung nhìn cô, bất quá nhưng thật ra theo lời cô buông xuống, nghĩ đến một tiểu nữ nhân cũng trốn không thoát lòng bàn tay của anh. Đại nhân bất kể tiểu nhân, tôi đó là ngôn vô tâm, thật sự tôi thề. Nói xong, Hỏa Hoan làm như có thật đưa tay cao cao thoạt nhìn giống như là tư thế đầu hàng. Cô tính như thế nào bồi thường tôi? Cô xem, nữ nhân của tôi cũng chạy mất, cô có phải nên có chút thành ý không? Nam nhân khinh phiêu phiêu nói, vẫn không quên bắn ra bụi bặm trên người, chính là khóe mắt tầm mắt luôn như có như không dừng ở trên người của cô. Tốt chính là không biết anh muốn cái gì. Nói xong, Hỏa Hoan tay mềm nhẹ sờ hướng về phía cà vạt của anh, dùng sức lôi kéo, đưa anh ngang cao cao đầu cấp kéo thấp một ít, bốn mắt đối diện liếc mắt một cái, một chút cười xấu xa ở trong con ngươi Hỏa Hoan quanh quẩn. Buổi tối trăng cao gió lộng, một người nam nhân cùng một nữ nhân, cô nam quả nữ, cô nói tôi nghĩ muốn cái gì? Cách chương.